Chiến thần bất bại, chương 3317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng động lớn vang lên. Thiên đao màu tím biến thành một đám khói trắng rồi biến mất. Cái gì? Lúc này, đừng nói là người vây xem. Ngay cả Triệu Kế Hồng cũng kinh ngạc đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi khi Trương Lăng Phong chỉ tay lên trời, triệu hồi sấm sét, ngay cả Triệu Kế Hồng cũng cảm nhận được sự thay đổi của trời đất. Trương Lăng Phong mới đạt cảnh giới nhân vương cấp 3, vậy mà đã có thể kết nối với trời đất, sử dụng sấm sét để diễn hóa uy lực của trời đất. Tiêu Linh Nhi vô cùng kinh ngạc, cô ta không thể ngờ Trương Lăng Phong có thể hóa giải đòn tấn công của mình trong chốc lát. Trương Lăng Phong, đây mới chỉ là bắt đầu. Để xem anh có thể tiếp chiêu thứ hai của tôi không? Tiêu Linh Nhi nói xong, lại giơ tay lên, vài luồng khí tím giống như lưỡi kiếm phóng thẳng vào mặt và các huyệt trước ngực Trương Lăng Phong. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa các trận pháp ở vùng ngoài lãnh thổ và các trận pháp trong giới thế tục. Ở vùng ngoài lãnh thổ, dường như ngày nào cũng phải đối mặt với thử thách sinh tử. Vì vậy, tất cả trận pháp đều có tính công kích hung hãn, nhưng Trương Lăng Phong lại không hề hoảng sợ, lập tức chỉ lên trời, lớn tiếng quát, sấm sét, đại địa như sơn. Trong chốc lát, trên bầu trời sấm vang chớp giật, mặt đất dưới chân Tiêu Linh Nhi đột nhiên nổi bật nứt, như mũi thương xuyên qua, đâm thẳng về phía bụng dưới Tiêu Linh Nhi. Tôi từng chứng minh danh tiếng của nhà họ Trương, hôm nay tôi sẽ cho cô lĩnh giáo trận pháp ngàn năm của nhà họ Trương. Trương Lăng Phong tiến lên một bước. Lúc này, Tiêu Linh Nhi nào còn sức đánh trả. Đạo lôi lình kia đã hóa giải vài luồng khí tím trong chốc lát. Hơn nữa còn đâm vào bụng dưới của Tiêu Linh Nhi mà không giảm đi khí thế. Bây giờ tôi muốn hỏi lại những cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ kia. Người trong giới thế tục tôi kém các người sao? Giới thế tục mới là mới sản sinh ra tất cả pháp bảo, cũng là quê dương của Long tộc. Chỉ có giới thế tục mới có thể kế thừa di tích Long tộc. Cao thủ thế tử ở vùng ngoài lãnh thổ các người không có năng lực đánh trả trước mặt tôi. Giọng nói của Trương Lăng Phong chấn động bầu trời, từng chữ vang vọng cả bầu trời như tiếng sấm. Hỗn láo, Bạch Chiến Sinh đột nhiên đập bàn bật dậy, tức giận nói với Trương Lăng Phong. Lúc này không chỉ có Bạch Chiến Sinh mặt mày tái xanh mà trên gương mặt của không ít con cháu của các gia tộc ngoài lãnh thổ hiện lên vẻ tức giận. Không ai ngờ được Trương Lăng Phong lại có thể đánh bại đệ tử xuất sắc của Cầm Sơn Thư Viện Tiêu Linh Nhi chỉ trong tích tắc. Dù sao địa vị của Cầm Sơn Thư Viện vô cùng đặc biệt. Đó là một trong các võ tông đại diện cho Thiên Đạo Minh Ước. Hơn nữa Trương Lăng Phong còn chứng minh cho mọi người thấy tố chất của người trong thế tục tuyệt đối không thua kém gì thế tử ngoài lãnh thổ ngược. Lại còn cao hơn, ngay cả khi Hứa Văn Long nghe xong mấy lời đó của Trương Lăng Phong cũng không khỏi sửng sốt. Dù sao trước khi vào đế vương các, Hứa Văn Long cũng từng cực nhọc cầu xin gia nhập vào Thiên Đạo Minh Ước. Nhưng tiếc là lãnh đạo cấp cao của Thiên Đạo Minh Ước không vừa ý tố chất của hắn nên từ chối thẳng thừng. Mà Tiêu Linh Nhi được Thiên Đạo Minh Ước thu nhận và công nhận thực lực lịa bị Trương Lăng Phong đánh bại bằng cách gần như chèn ép hết mức. Điều này như thể đánh một bạt tai thật đau vào hắn. Cách Trương,